Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 153, 153, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ông đây hàng năm đều ở bên ngoài. Trở về nhà liền nhìn thấy các người chỉ vì chút gia sản kia. Liền náo loạn thành ra như vậy. Thực sự là, mẹ nó chứ, phiền quá thể. Hóa ra sự hòa hòa thuận thuận trước kia đều là giả dối đúng không? Thích làm như thế nào thì cứ như thế ấy đi. Ông đây chính là không có số tiền này. Cũng vẫn có thể nuôi sống được vợ con. Anh nhìn thẳng sang Vũ Thiên. Trong ánh mắt đều là sự khinh thường. Nhóc con, cậu càng lớn lại càng trẻ con mất rồi. Me bao, email protected. Có cái chuyện tầm thường như vậy mà cũng không giải quyết được hay sao? Tiểu mập mạp hoan hô một tiếng liền bật đến bên cạnh phụ thân. Miệng còn kêu la, ba ba thật là xuất sắc mà. Anh trai thứ tư ôm lấy con trai. Dùng râu cọ cọ vào tiểu mập mạp. Nói ve đầy đắc ý, ba ba của con ấy hả? Diễn đàn Lê Quý Đôn thực sự chính là đẹp trai nhất nhà họ Vũ này đó. Nhóc con này, hiện tại cũng đã biết ăn nói rồi đấy nhỉ? Vũ Thiên bị câu nói của anh trai thứ tư làm cho có chút tức giận. Anh ho một tiếng đè xuống ý cười. Rồi lạnh mặt nói. Ở trước mặt mọi người đã đặt sẵn các tư liệu rồi đó. Ai muốn ký liền ký vào. Số gia sản này tôi đã phân định ra rồi. Nếu như còn có người nào dị nghị. Đừng trách tôi tự tay phá hủy những gì mà hiện tại mọi người có thể có được. Anh vẫn luôn là một nhân vật nói được thì làm được. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH Quý Đôn hơn nữa. Thế lực mà ông cụ Vũ nắm giữ kia. Căn bản vốn dĩ cũng không phải. Cách chương.